Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 chương 16. Ma pháp bộ là có quan hệ với Voldemort, cũng chính là Tom Lý Đức ngươi cuộc đời. Thân là ma pháp bộ bộ trưởng, Khang Nại Lợi Phúc cắt lại hồ đồ cũng là xem qua Tom Lý Đức ngươi bí mật cấp tư liệu. Cái này phiêu tán linh hồn bộ dáng. Thật là Hắc Ma Vương tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, cũng mặt bên chứng minh rồi sổ nhật ký thật là kẻ thần bí hồn khí. Nhìn chung quanh ở đây người, Albus Dumbledore nhiều, Hogwarts hiệu trưởng, vĩ đại nhất bạch vu sư, kẻ thần bí duy nhất sợ hãi người. Hắn trước nay đều không phải vị này trưởng giả đối thủ. Lucius Malfoy, hiện tại vu sư giới nhất có thực lực thuần huyết vu sư chi nhất. 4 năm trước, bằng hắn là ma pháp bộ bộ trưởng, có lẽ còn có thể cùng hắn gọi nhịp, nhưng là ở hiện giờ hắn đã nắm giữ vu sư giới 1/3 kinh tế mạch máu. Còn ở Muggle thế giới không ngừng mở rộng sinh ý dưới tình huống. Hắn đã vô hư sợ hãi cùng cố kỵ hắn cái này yếu đuối bộ trưởng. Ma dược đại sư Severus Snape, vu sư sử thượng vĩ đại nhất ma dược đại sư. Hắn chỉ bằng vào hiện tại danh vọng là có thể triển áp hắn ma pháp này bộ trưởng. Huống chi hắn phía sau còn có một cái phổ lâm tư công tước. Một cái danh vọng không thua cấp Dumbledore nhiều. Tài phú không kém gì Malfoy. Phía sau còn đứng Muggle chính phủ. Thế lực đã thẩm thấu tới rồi vu sư các mặt đáng sợ công tước. Cho dù thoạt nhìn yếu nhất, vẫn là học sinh Harry Potter. Hắn tựa hồ đều không thể lay động, bởi vì chứng minh rồi kẻ thần bí trở về sau. Hắn chính là tiên đoán chung, duy nhất có thể đánh bại kẻ thần bí người. Ngốc tử đều biết, hắn tồn tại chính là một mặt không ngã cờ xí. Nhớ tới nước Pháp án mạng chung thi thể, run bần bật Khang Nại Lợi Phúc cắt chỉ có thể từ bỏ dãy rùa. Hảo đi, ta tin tưởng các ngươi, chỉ có thể tin tưởng các ngươi, ta... Các người yêu cầu ta làm chút cái gì, hắn hôm nay liền không nên tới nơi này. Hiện tại, hắn trừ bỏ dựa vào bọn họ, làm bọn họ con rối bảo mệnh. Hắn căn bản cái gì đều làm không được, mã người cũng tương đương chướng mắt mắt cái này mềm yếu vu sư. Hắn không kiên nhẫn đạp động chân, đá ra hắn phía sau bó thành 2 đôi cơ hồ không thể nhúc nhích chó đen cùng chuột. Ta nói, các ngươi sự tình đều giải quyết. Là hẳn là đến phiên ta đi, vu sư sự tình, chính là phiền, Dumbledore nhiều thu hồi đối Khang Nại Lợi coi khinh. Ngữ khí trở nên rất là tôn trọng, xin lỗi, phỉ đặc tiên sinh, đã lâu không thấy, xin hỏi ngài đây là, mã người phỉ đặc thực vừa lòng Dumbledore nhiều thái độ. Ta ở Cấm Lâm bắt được 2 cái ngụy động vật, bọn họ là vu sư, ta nghe được bọn họ tưởng đối chân thật, ân, phổ lâm tư công tước. Nhân loại xưng hô, thiệt tình phiền toái, đối, chính là bọn họ 2, tưởng đối phổ lâm tư công tước bất lợi, cho nên ta liền đem bọn họ trói, đưa tới cho các ngươi, tuy rằng hắn rất muốn đương trường đem 2 vị này đánh chân thật chi linh. Chủ ý hư vu sư đánh hôn mê ném vào con nhện đôi. Chính là bọn họ thượng thủ công ước hảo mã người, không thể làm như vậy. Chỉ là thiên chân bọn họ cho rằng biến thân thành động vật là có thể chạy thoát chúng ta mã người. Giam cầm, liền biến thành như vậy tới, đang ở loát xà, loát đến khai xâm lâm lam thố phòng không kịp bị. Nhắc tới, còn có chút mê võng, xuất phát từ đối hắn nói chuyện để chú ý, hơi chút sườn nghiêng người, tầm mắt lướt qua phụ thân rộng lớn bả vai, nhìn về phía mã người. Cảm nhận được nàng tầm mắt mã người lập tức lộ ra hiền lành tươi cười. Cũng chiều nàng uốn gối chào hỏi. Ngươi hảo, hảo, rốt cuộc chính diện gần gũi nhìn đến chân thật chi linh. Không tồi, lớn lên thực khỏe mạnh. Chính là nàng phụ thân quá cẩn thận. Chỉ là nhìn thoáng qua, lại bị chặn, bất quá. May mắn nàng phụ thân là một vị xuất sắc ma dược đại sư. Bằng không cũng sẽ không lớn lên như vậy khỏe mạnh. Khẳng định có nghiêm túc nuôi nấng, cơ trí mã người liếc mắt một cái liền nhìn ra cũng tán đồng ma dược đại sư nuôi nấng năng lực. Chân thật chi linh phụ thân là thật sự thực hộ nhãi con. Mã người tuy rằng có thể lý giải, nhưng là phòng hộ đến như vậy nghiêm mật, vẫn là thực làm mã cuồng táo a. Ngài hảo, kỳ thật chúng ta vẫn luôn cảm nhận được ma dược đại sư giết người tầm mắt, mã người thực thức thời sửa miệng, chúng ta vẫn luôn tưởng mời ngài cùng công tước tiểu thư cùng nhau đến chúng ta mã người bộ lạc tới làm khách. Sờ nếp thái độ vẫn như cũ là đề phòng, hoàn toàn không có đồng ý ý tứ, chỉ là ghét bỏ nhìn mã người chân hạ đại cầu cùng chuột. Chúng ta cũng không có ác ý, thỉnh tin tưởng ta, chân thật, ân, Phổ Lâm Tư công tước phụ thân, nga, đối, Sơ Nếp giáo thụ, chúng ta đều là vì chân thật chi linh, chính là người nữ nhi, thỉnh ngài cần phải tin tưởng, nàng chi với chúng ta, là nhiều chân quý tồn tại, cho dù là hy sinh chúng ta nhất tộc tánh mạng, cũng sẽ không làm công tước tiểu thư có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồng dạng, đây cũng là chúng ta cấm lâm tộc đàn cộng đồng tiếng lòng, Lâm Lam khó hiểu chớp chớp mắt. Lại lần nữa trộm nhìn về phía vị này thượng tuổi mã người. Tuy rằng tóc đã trắng bệch, nếp nhăn cũng vài điều, nhưng là hắn hơi mỏng quần áo hạ, căng thẳng cơ bắp sọc vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Đánh lên tới tuyệt đối là một cái hào thủ. Nàng cảm nhận được tất cả đều là thiện ý, cũng không có ác ý. Ta tin tưởng làm phụ thân ngài đã nhận thấy được chân thật chi linh đặc thù đi. Cho dù còn không có thức tỉnh, nàng đã có được so bình thường vu sư càng hoàn mỹ thiên phú. Người ma dược rất lợi hại, có thể làm nàng thong thả thức tỉnh, nhưng là cũng thực cố hết sức đi. Nếu muốn cho chân thật chi linh hoàn toàn thức tỉnh, nàng nhất định phải đến cấm lâm một chuyến. Nàng tồn tại, không chỉ là thuộc về các ngươi vu sư giới, những lời này. Mã người cũng không có nói xuất khẩu, mà là thông qua bí mật phương thức, trực tiếp truyền lại cho ma dược đại sư Severus cùng Lâm Lamonser. Hắn cũng biết, có một số việc là không thể quang minh chính đại nói ra. Những người khác nhìn đến, chính là nói xong mời mã người trưởng lão, ở Lâm Lam tầm mắt hạ, ngượng ngùng đi qua đi lại vài cái. Hảo, nên làm chúng ta nhất tộc đều làm, bọn họ liền giao cho các ngươi. Ta cần thiết nhắc lại một lần, cấm lâm cự tuyệt không có hảo ý vu sư, vận mệnh bánh răng chuyển động đến thời khắc mấu chốt. Tuyệt tích ngàn năm ma lại lần nữa xuất hiện, là sinh tồn vẫn là diệt vong. Liền xem các ngươi vu sư lựa chọn, là sa đọa đi xuống lựa chọn diệt sạch vẫn là phản kháng lên. Tranh thủ một đường sinh cơ cơ trí bộ dạng, khoan dung thanh âm có làm người tin phục ma lực. Bất quá mã người ta nói xong này đó, chiều Lâm Lam, Dumbledore nhiều mặt hướng hành lễ, liền xoay người chạy mau rời đi lều trại. Đương nhiên, cuối cùng còn không quên dặn dò, nhớ rõ muốn cùng nhau tới làm khách. Chúng ta có quan hệ với tà ác linh hồn, mà tư liệu tiếng vó ngựa đi xa, chỉ để lại cả phòng kinh ngạc. Sờ nếp nhìn bốn cái chân mã người đi xa, trực tiếp cho hắn bỏ thêm cái nhãn. Cố Lộng Nguyên hư, lại một cái tưởng gạt ta ra nữ hài đi bệnh tâm thần. Nhà ta nữ nhi mỗi ngày đều có ngoan ngoãn uống ma dược. Dùng đến các ngươi hỗ trợ. Dám nói ta nuôi không nổi khuê nữ. Lan, vẫn luôn không có tìm được cơ hội mở miệng. Lư Bình rốt cuộc có cơ hội mở miệng. Hắn bước nhanh đi đến đại cầu trước mặt, mặc niệm một cái chú ngữ. Tiểu sao thiên lang, Black, là ngươi. Chân to bản, là ngươi đúng hay không, kỳ thật từ lúc bắt đầu. Hắn lực chú ý cơ hồ đều ở đại chó đen trên người. Tuy rằng đại chó đen đã gầy trơ cả xương, ánh mắt mơ hồ, nhưng là nhìn thấy Harry kia trong nháy mắt, phát ra ra chấp nhất quang mang. Lư Bình quá quen thuộc, mà chú đi xuống, hiệu quả lập hiện, một cái tóc hỗn độn, đồng thời gầy trơ cả xương cao lớn nam nhân xuất hiện. Hắn có sáp giống nhau màu trắng làn da, nhìn qua giống như là sách vở thượng nói quỷ hút máu. Kia rõ ràng đã tầm mắt mơ hồ đôi mắt, chỉ có đối với Harry mới có thể phát ra kinh người ánh sáng. Ở kia trương ao hãm trên mặt, chỉ có này đôi mắt làm người cảm thấy hắn vẫn là sống. Mà không phải một khối thi thể. Ha, hắn thanh âm rõ ràng rất là ho khan khàn khàn. Harry, ô ô. Harry, James, Harry, thực xin lỗi, loại này khắc cốt than khóc, làm ở đây người nghe đều cảm thấy khó chịu. Chỉ là cảm ứng nhanh nhạy Lâm Lam, trước hết nhận thấy được lại là phụ thân cảm xúc không thích hợp. Theo bản năng liền cầm phụ thân kia vô luận khi nào đều khô ráo mát lạnh tay. Phụ thân, Severus nháy mắt từ quá khứ hồi ức trung tỉnh lại, hồi nắm nữ nhi tay, nghẹn ngào chiều mặt khác một bên chuột quăng một cái tương đồng chú ngữ. Chú ngữ quang mang đánh tan, mập mạp chuột thân thể không ngừng vặn vẹo, biến thành một cái thấp bé mập mạp nam nhân, tóc của hắn ảm đạm không ánh sáng trạch, rối tung có tiểu khối hói đầu, có giống lão thử giống nhau mặt cùng nhọn nhọn cái mũi. Bất quá nhất xông ra vẫn là cặp kia nho nhỏ, nước mắt lưng tròng đôi mắt, lúc này chính lộ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, là ân vi lui, thiên a, ani múc hồ tư, hai cái đều là, ta loang lổ, không đúng, ngươi là ai, làm thính phòng một vị, hắn vẫn luôn thập phần thức thời ở một bên bàng quan. Ân, ở Lư Bình không có đi hướng chó đen phía trước, nhìn đến Lư Bình động tác sau. Hắn đương nhiên cũng muốn ôm hồi hắn sủng vật loang lổ. Bất quá, bị bên cạnh Lucius một cái định thân chú định trụ, tiểu sao Ly Ti bỉ đến, Snape trong thanh âm mang theo hàn khí. Bởi vì đối kháng tà ác Black anh dũng hy sinh, hoạch mai lâm huân chương đệ nhất cấp vinh dự ngươi, như thế nào còn sẽ sống ở trên thế giới này? Xuân, Black, ngươi còn không có bị nhiếp hồn quái ăn mòn rớt đại não nói. Phiền toái ngươi cho ta một lời giải thích. Lâm Lam cảm giác được phụ thân tay ở run, từ hắn trên tay, truyền đến từng trận nồng đậm bi thương, phẫn nộ cùng áy náy. Trừ bỏ năm đó nàng bị nướng chín, không, trọng độ bỏng thời điểm, nàng trước nay đều không có gặp qua bình tĩnh tự liễm phụ thân. Cảm xúc như thế kích động quá. À, Severus nói, tựa hồ có thể kích thích thần trí không thanh tỉnh Black nội dung. Hắn quay đầu đi, không màng trên người bị buộc chặt, vừa dẫm chân liền bò ở mập mạp nam nhân trên người. Ở mập mạp nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền chiều hắn yết hầu hung hăng cắn đi xuống, kia hung ác sát ý làm tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ. Không, Black, kẻ điên, ngươi là kẻ điên, cứu mạng, giãy giụa không thôi bỉ đến thét chói tai hô lớn. Lư Bình, cứu ta. Hắn điên rồi, trường hợp một lần hỗn loạn, người chung quanh phế đi thật lớn kính, mới đem hai người tách ra thời điểm, hung ác Black trong miệng còn có mơ hồ thịt khối. Bỉ đến yết hầu đang không ngừng mạo huyết, bao lớn thù, ngươi đi tìm chết, bỉ đến, ngươi hẳn là đi tìm chết, vì cái gì ngươi không chết đi, hắn lừa ta, đều do ta, thực xin lỗi. Cứ việc bị định trụ Black cảm xúc cũng không có yên ổn xuống dưới. Ngược lại càng thêm cuồng bạo, là hắn, bảo mật người là hắn. Hắn bại lộ dêm, là hắn hại Potter một nhà. Giết hắn, Lư Bình, giết hắn, Lư Bình băn khoăn như sớm có đoán trước giống nhau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tĩnh, Black, chấn định xuống dưới. Ta tin tưởng ngươi, Dumbledore nhiều ở, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chỉ là trong mắt hắn, cũng khống chế không được để lại nước mắt, bất quá, so với đã điên cuồng Black, hắn còn có lý trí. Dumbledore nhiều, ta tưởng, chúng ta yêu cầu phun thật tế. Hảo, Dumbledore nghĩ nhiều đều không nghĩ liền đáp ứng rồi. Chúng ta đều yêu cầu một cái chân tướng. Harry Potter từ tiến vào Hogwarts lúc sau, liền ở tiểu đồng bọn dưới sự trợ giúp. Đêm năm đó chân tướng sờ không sai biệt lắm, tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc đè ở trong lòng. Bên ngoài thượng, có thể cho hắn biết, hắn đều đã biết, bao gồm, ân, nhà mình phụ thân tuổi trẻ thời kỳ trung nhị hỗn đàn. Snape giáo thụ năm đó cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã. Cho tới bây giờ hẳn là cũng còn vẫn luôn ái nhà mình mẫu thân. Biết loại này đáng sợ chân tướng thời điểm. Hắn tương đương bội phục Penelope học tỷ, ngài, Ravenclaw lợi hại, nhưng là lần đầu tiên như vậy trực diện chân tướng. Giảng thật, hắn vẫn là có điểm sợ ngây người. Hiệu trưởng, ta, có thể thừa nhận, xin cho ta lưu lại. Nơi này nhất yêu cầu biết chân tướng hẳn là ta. Không phải sao, kia, La Ân cũng một chút đều không nghĩ rời đi. Rốt cuộc đó là làm bạn hắn mười mấy năm, sủng vật. Cho dù hiện tại, sủng vật biến thành người, ta cũng muốn biết chân tướng. Lucius cảm thấy hắn cũng nên cho thấy hạ lập trường. Chúng ta Malfoy đối Potter một nhà sinh tử bát quái tranh cãi không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là bất hạnh chính là, nằm trên mặt đất trong đó một vị, trùng hợp là thê tử của ta Narcissa đệ đệ, Draco cứu cứu, làm Black nhất tộc cận tồn người thừa kế. Cho dù ta khó chịu, ta cũng cần thiết đến lưu lại, hiểu biết năm đó chân tướng, đến nỗi Severus cha con. Đại gia nhất trí xem nhẹ không được a. Ra tới yêu cầu ma dược đại sư phun thật tề ngoại. Ma dược đại sư bản thân khí thế cũng làm người cảm thấy thật là khủng khiếp được không? Ma dược đại sư xuất phẩm, liền biết có vô, cái gì nói dối bí mật, ở phun thật tề dưới, đều không thể ẩn tàng rồi. Black năm đó thật là hoan uổng, bởi vì tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn chính là bảo mật người, cho nên lửa đạn sẽ nhắm ngay hắn, mà xem nhẹ bỉ đến, hắn cho rằng, cứ như vậy. Potter một nhà sẽ càng thêm an toàn, chỉ là ai đều không có đoán trước đến yếu đuối bỉ đến sẽ thật sự phản bội Potter một nhà mà thôi. Biết được Potter vợ chồng qua đời sau Black, chỉ nghĩ vì bọn họ vợ chồng báo thù, không nghĩ tới bị bỉ đến xử kế bỏ chạy. Hắn tự nhận là nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi lại đối mặt Harry, chuẩn bị ở A Từ Tạp Ban vượt qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới. Trùng hợp dưới, lại phát hiện trùng cái đuôi không có chết, còn ở Villuiza sống thực dễ chịu, thừa dịp A Từ Tạp Ban bạo động, hắn cũng cùng nhau chạy ra tới, vì chính là báo thù, lý trí như Lư Bình, đang nghe đến bỉ đến thật là năm đó bảo mật người. Còn đem Potter một nhà địa chỉ nói cho kẻ thần bí sau. Hắn cũng nhịn không được cho hắn một quyền, vì cái gì, đó là James cùng Lily. Ngươi có biết hay không? Bọn họ bởi vì ngươi, bỉ đến cũng tan vỡ. Ta có thể làm sao bây giờ? Chủ nhân, không, kẻ thần bí, hắn uy hiếp ta, hắn sẽ giết ta, ta sợ, hắn đáp ứng ta, sẽ không thương tổn James cùng Lily. Hắn đáp ứng ta, tan vỡ tới thố phòng không kịp, đại gia lực chú ý đều ở hắn sám hối nội dung thượng. Thế cho nên không có phản ứng lại đây. Hắn nguyên bản mập mạp thân thể chớp mắt liền gầy ốm cháy đen. Tà ác ma pháp nháy mắt bùng nổ. Một cái thân khoác áo đen bóng dáng xuất hiện. Bành trướng, nổ mạnh, kêu gọi bảo hộ thần. Nhanh chóng niệm ra bảo hộ thần chú Severus không cần suy nghĩ. Xoay người liền ôm lấy chừng lớn đôi mắt không biết làm sao lâm la monster thật lớn màu đen mây nấm. Ở cấm lâm bên cạnh bốc lên, Hogwarts đã chịu ảnh hưởng chấn động vài hạ, đương tất cả mọi người chú ý tới thời điểm, mây nấm đã tự động ngưng tụ thành một cái bộ xương khô hình ảnh. Một con rắn đang ở trong đó du kéo, phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, hoan nghênh ta trở về sao, lâm lam, tà ái, Voldemort, tà ác mà khủng bố, cùng chi đối ứng chính là, mây đen dưới. Kia khỏa chót vót ngũ sắc cây bồ đề, chính an tĩnh tản ra doanh doanh lục quang. Hết chương.